Trăng sáng cố hương, chương 11 đến 4, biến động ti ti, góc chuyện audio.com. Rõ ràng là kẻ gây trở ngại đã chết hẳn rồi nhưng Khương Hằng vẫn không thể nén được nỗi lo lắng trong tim mình. Tay trái y nắm chặt lấy vai của Hạ Thiên Thu, gắng hết sức lôi chàng ra khỏi hai cánh tay đang ôm chặt của Tùy Vân Hy. Cô lấy hết sức chống cự, nhưng lại không dám co kéo. Cuối cùng Khương Hằng đã lôi được thân xác của Hạ Thiên Thu ra khỏi tay cô, vứt chàng cho một tay đao đứng bên cạnh. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Chấm, cô hét lên hết lần này đến lần khác loạng choạng xông lại phía tên đao khách tận đến khi thấy mắt mình tối sầm lại cô bỗng ngã nhào xuống tuyết và không còn biết gì nữa. Trong đêm đen phương Bắc ánh lửa ngút trời soi thành trấn xuyên sáng như ban ngày. Lửa cháy ngùn ngụt khói đen mịt mù, Khương Hằng lưng đeo cây trường kích huyền thiết từng bước lội qua những đám lửa bùng bùng, đi vào trong thành trấn xuyên. Khu doanh trại giữ thành vốn đáng lẽ phải ra sức đánh giặc chiến đấu không ngừng, giờ đây lại yên ắng như một vùng đất chết. Khương Hằng lạnh lùng đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy quân lính nằm ngổn ngang dưới đất, không một tiếng rên gì, không một tiếng kêu gào, tất cả đã lặng lẽ đi xuống địa phủ từ trong giấc mộng. Khương Hằng ngước mắt chỉ thấy trên lầu thành, một thân hình yểu điệu đang đứng. Nhìn thấy y, cô nương ấy liền lột tấm mặt nạ ra người ra, để lộ một khuôn mặt vô cùng kiều diễm yêu mị. Ồ chàng trai tuấn tú, chàng đã quay về rồi. Nô gia đang đợi chàng để thực hiện lời giao hẹn của chúng ta đây. Hôm ấy Tùy Vân Hy để cứu Hạ Thiên Thu mà đã một mình xông đến núi Hợp Hư chia tay với Khương Hằng. Một mình ở lại huyện thành Bình Giao, Khương Hằng nhìn theo bóng dáng Vân Hy đang chạy xa dần, chỉ thấy trong lòng mình lửa giận bùng bùng bốc lên. Tờ Thái Bình ước kia đã đem lại được sự. Thái Bình, gì, võ nhân không có chỗ dung thân, thế đạo nếu không trắng chỉ có thể là đen, khiến cho những người luyện võ nhiều năm, chống kiếm giang hồ trở thành câu chuyện cười không gì lớn bằng. Võ nhân vốn nên hành hiệp trượng nghĩa, lại trở thành nanh vuốt của triều đình, phải chịu khuất dưới tay người. Những kẻ đáng chết không phải chỉ có một mình Triệu Hãn, mà còn cả hàng ngàn tên lính trong đội ngũ của ông ta, và cả Thái Bình Minh làm ma chành theo hồ, giúp kẻ ác làm điều bạo ngược. Nhưng truy đến tận cùng gốc rễ thì thế đạo này đã bệnh nhập cao hoang rồi. Việc báo thù của Khương Hằng không còn chỉ nhắm vào một mình Triệu Hãn nữa, truy đến căn nguyên thì sai là ở lệnh vua, sai là ở triều đình Trung Nguyên đã coi võ nhân như vật trong túi mình. Lửa hận thù đã khiến cho nam nhân không cha không mẹ và ngay cả một nửa máu thịt của mình cũng mất nốt, đã hướng tầm mắt lên tận phương Bắc xa xôi. Khương Hằng khi cải trang lẫn vào trong đám môn nhân của Sung Tiêu Kiếm Các từng nghe được chuyện cáo cấp ở biên giới trong đại hội tỷ võ, và Triệu Hãn đã đi lên Ải Dương Sơn phía Bắc trấn thủ biên cương. Vương triều thối nát này đã đến lúc phải thay máu rồi. Mang theo nỗi oán hận trong lòng, Khương Hằng một mình đơn độc lặn lội trên con đường đi lên phía Bắc. Trên cánh đồng tuyết mênh mông, gặp 3.000 tay đao Bắc Nhung đang tiến đến, Khương Hằng không hề run sợ yêu cầu cho mình được gặp thủ lĩnh của chúng. Và ở đó, y đã gặp lại một gương mặt quen thuộc. Góc chuyện audio.com. Nữ nhân khoác tấm áo da Bắc Nhung rất dày, đội chiếc mũ lông có gắn dây xích bạc quay thân hình quyến rũ của mình lại chậm rãi bước đến trước mặt Khương Hằng, chính là kẻ đã có duyên gặp mặt mấy lần. Cao thủ dùng độc của Thất Phách Đường, Biên Lan Chi, khi những đao khách Bắc Nhung cung kính gọi ả ta là A Ba Hoài thì trong đầu Khương Hằng chợt rõ hết mọi chuyện. Đối diện kẻ đáng ra là một cừu địch sống chết nhưng Khương Hằng lại không tức giận, chỉ cười nhạt nói. Hóa ra bao nhiêu chuyện kỳ quái trong võ lâm Trung Nguyên đều là do Bắc Nhung các ngươi cùng Thất Phách Đường gây ra cả. Bắc Nhung từ lâu đã có ý nhòm ngó Trung Nguyên, khi chỉ dụ Thái Bình ước mới được ban ra, gây bao cơn sóng gió trong nội bộ võ lâm, bắt đầu một cuộc tranh đấu lâu dài giữa quân đội triều đình và những võ nhân trong thiên hạ. Tướng mạnh quân tinh hướng mũi dù nhằm vào các nhân sĩ giang hồ, chuyện ấy đối với Bắc Nhung mà nói, không còn gì có thể tốt hơn. Hoàng thất Bắc Nhung vốn đã mưu tính từ lâu, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này. Là con gái của thị tộc Bắc Nhung, được quân Bắc Nhung tôn xưng là A Ba Hoài, Biên Lan Chi đã lẻn vào nội địa Trung Nguyên, bắt đầu thực hiện một loạt vụ việc. Đầu tiên, Thái Bình ước tuy gây ra bất bình ở Trung Nguyên, nhưng nếu thực sự thành công, hàng ngàn hàng vạn những cao thủ võ lâm sẽ quy thuộc bộ binh quản lý, đó là điều mà Bắc Nhung hoàn toàn không mong muốn. Hơn nữa, trong các danh phái ở Trung Nguyên, hai phái sở trường về rèn đúc là Bất Phá Các và Vân Tiêu Cổ Lâu lại là những môn phái mà chúng e ngại nhất. Bởi vì hai phái này chẳng những sở trường về võ nghệ mà lại là những cao thủ về chế tạo vũ khí, máy móc hỏa lôi đạn. Nếu như bọn họ gia nhập Thái Bình Minh, quy thuận theo bộ binh của triều đình, thì điều ấy, với Bắc Nhung mà nói, sẽ trở thành một mối lo lớn. Vì vậy, Biên Lan Chi mới cố ý giúp đỡ Bách Lý Hình gây ra sự tranh đấu trong nội bộ Vân Tiêu Cổ Lâu, định tạo chuyện bịa đặt khiến Vân Tiêu Cổ Lâu và Thái Bình Minh trở thành đối địch. nhưng kế hoạch tưởng chừng hoàn mỹ ấy lại vì sự xuất hiện của hai đứa nhỏ mà đã nhiều lần bị cản trở. Chuyện Vân Tiêu Cổ Lâu gia nhập Thái Bình Minh tuy phải trải qua bao phen rắc rối, kéo dài đến 8 năm trời, nhưng cuối cùng vì sự quyết tâm kiên trì của Hạ Thiên Thu, lễ ký ước cũng đã được thực hiện. Vân Tiêu Cổ Lâu gia nhập Thái Bình Minh, đối với Bắc Nhung hoàn toàn không phải một chuyện tốt đẹp. Vì vậy Biên Lan Chi đã cấu kết với Thẩm Mộ Bạch bắt tay cùng Sung Tiêu Kiếm các cổ súy việc hợp nhất ba phái, gây ra tranh đấu giữa Thẩm Mộ Bạch với Hạ Thiên Thu. Hôm ấy, Thẩm Mộ Bạch gặp được Khương Hằng trong khu rừng lầy lội bên bờ sông Lăng Giang và biết được oán thù trước đây của Khương Hằng, cũng là do được Biên Lan Chi kể cho nghe. Một mặt Khương Hằng và Thẩm Mộ Bạch thông đồng với nhau muốn chiếm bất phá các thành của mình, một mặt lại lấy ngọn thương bạc của Thủy Vân Hy làm mồi nhử để dẫn dụ Hạ Thiên Thu lên núi Hợp Hư. Nhưng bọn họ đều không thể nghĩ được rằng, dưới sự giúp sức của Thủy Vân Hy và sự nhanh trí của Hạ Thiên Thu, Vân Tiêu Cổ Lâu vẫn không hề bị thâu tóm, mà chỉ phải thay đổi chủ nhân mà thôi. Cùng với đó, hơn chục năm qua, Biên Lan Chi cũng đã mua chuộc và bồi dưỡng được mấy chục đệ tử ở nội địa Trung Nguyên, gây ra tranh giành nội bộ trong võ lâm Trung Nguyên. Khóc chuyện audio.com, bất kể là chuyện dùng rắn độc để sát hại 24 hộ dân, vô oan hãm hại sái tiểu xà, hay là chuyện dùng thất hoàn luân giết chết 153 người ở một thôn ấp vu hãm Hàn Hải Bang, hay lại như chuyện dùng thần túy mộng mê sát hại cả nhà quan huyện Bình Giao 21 người, vu vạ cho Dược Vương Lạc Dương. Tất cả đều gây ra sự tranh đấu giữa những nhân sĩ giang hồ với quân triều đình, là cái ly gián gây mâu thuẫn, chia rẽ. Khương Thiên với quân triều đình và Thái Bình Minh đánh nhau càng mạnh, Biên Lan Chi càng đắc ý, à chỉ mong sao cho các võ nhân đất Thần Châu kẻ chết người què thì càng tốt. Khi Khương Hằng nói hết những phân tích ấy của mình, Biên Lan Chi liền vỗ tay cười nói. Ta đã nói rồi mà, chàng trai tuấn tú đúng là một cậu bé thông minh, ta không thể không giết ngươi được rồi. Giọng nói ngọt ngào, ngầm chứa một sát cơ nham hiểm. Đã từng được biết thủ đoạn của Khương Hằng chỉ lạnh nhạt nói. Dù cho ngươi võ công không phải hạng thường, lại có mấy chục cao thủ, nhưng chỉ dựa vào đội ngũ này mà muốn vào trong thành Trấn Xuyên, mở toang được tấm bình phong ải Dương Sơn để đánh vào Trung Nguyên, sẽ chẳng phải là chuyện dễ. Ta đến đây là muốn thương lượng với ngươi một thương vụ, ta có thể giúp ngươi vào được thành Trấn Xuyên. Ôi chao, chàng trai tuấn tú chỉ một mình ngươi, dựa vào cái gì để thương lượng với ta chứ? Trước câu hỏi của Biên Lan Chi, Khương Hằng lạnh lùng nói. Dựa vào Thương Thiên, ta có cách dẫn đám bắt gà trộm cho ấy vào thành thì tất cũng có cách dẫn ngươi trà trộn vào đó. Biên Lan Chi thoáng chút suy nghĩ, rồi cười nói. Vậy điều kiện của ngươi là gì? Đồ quý hiếm quá là nô gia không có cho ngươi đâu nhé. Khương Hằng liếc nhìn điềm đạm nói. Ta muốn được tự tay lấy cái đầu trên cổ của Triệu Hãn. Ngoài ra cửa thành Trấn Xuyên tất phải để ta tự tay mở. Biên Lan Chi sững người giây lát rồi lập tức cất tiếng cười tê giói. Ca ca tuấn tú thật không ngờ chàng đối với người của mình lại tàn ác đến vậy đấy. Ta đâu còn có người của mình nào chứ. Khương Hằng cúi xuống, nhìn vào cánh tay trái duy nhất còn lại, lạnh lùng nói. Vương triều hoa hạ này tất phải để chính ta tự tay kết liễu. Hai bên tâm đầu ý hợp, Khương Hằng cho Biên Lan Chi đóng giả làm Lạc Tử Thuyền, bịa ra một câu chuyện lừa tất cả mọi người của Thương Thiên, lại ngấm ngầm đầu độc chết Dược Vương Lạc Dương. Sau đó, y lại bảo Biên Lan Chi sai 3.000 quân Bắc Nhung ấy phục kích người của Vân Tiêu Cổ Lâu. Rồi cố ý dẫn dụ các võ nhân Thương Thiên đến nơi cứu những kiếm khách của Vân Tiêu Cổ Lâu. Điều duy nhất Khương Hằng không tính được đó là hai người Hạ Thiên Thu và Thủy Vân Hy đã mai phục hỏa lôi đạn rồi dụ cho 3.000 quân Bắc Nhung chạy đến hồ băng, khiến chúng phải vùi xác dưới đáy hồ. Bị mất 3.000 tinh binh phải khó khăn lắm mới đột nhập được vào trong ải, Biên Lan Chi vô cùng tức giận. Nhưng sự thực đã chứng minh, những dự liệu tính toán của Khương Hằng không hề sai. Lý Bá Phong, Triệu Hãn, Hạ Thiên Thu không hề yên tâm với các võ nhân Thương Thiên, cố ý dùng kế phái bọn họ đi lên dãy Tùng Dương để thử thăm dò. Nhưng vốn là người nhân hậu, Hạ Thiên Thu và Tùy Vân Hy tất nhiên sẽ không để cho một cô nương không biết võ nghệ phải mạo hiểm, bọn họ muôn tính vạn toán nhưng lại để sót một con tính, đó là cô nương. Lạc Tử Tuyên, ngây thơ xinh đẹp ấy. Khóc chuyện audio.com. Khi các võ nhân lặn lội vượt dãy núi Tùng Dương, Biên Lan Chi ở lại trong thành Trấn Xuyên, với thân thủ bất phàm cùng thủ đoạn vô cùng xảo quyệt của mình, đã đầu độc nguồn nước trong quân doanh. Sau khi các võ nhân bị hạ gục, ta đốt phong hỏa để báo tin cho Khương Hằng biết đại công cáo thành. Cùng lúc ấy, những cao thủ của Thất Phách Đường được mai phục sẵn trên núi lập tức dưới sự chỉ huy của Khương Hằng xông lên đánh úp. Ngay cả Hạ Thiên Thu cũng không thể ngờ được rằng, Bắc Nhung đã mưu tính từ lâu, 10 năm trước đã bắt đầu kế hoạch tấn công Trung Nguyên và đào tạo được 50 tay cao thủ như vậy. Thấy Khương Hằng về thành, Biên Lan Chi tê cười nhìn ngắm y, ôi, sao lại còn vác theo một cái xác chết thế? Là muội muội yêu quý của chàng đó ư, làm hại 3000 quân của ta phải vùi thây dưới đáy hồ, chàng trai tuấn tú, coi như ta nể mặt chàng nên mới không tính toán với cô ta đấy nhé. Khương Hằng lạnh lùng liếc nhìn à ta, không đáp lời, chỉ một tay cầm kích đi từng bước lên trên tường thành cao chót vót. Những cao thủ áo trắng đi theo sau Khương Hằng, sau trận chiến trên đỉnh Chiêu Dương, chỉ còn lại 35 người. Một tên cao thủ của Thất Phách Đường đem xác Hạ Thiên Thu tùy tiện bỏ xuống một bên. Khách Trương,